Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 220 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 220 của bộ tiểu thuyết mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong khi Phan Lâm đi cứu Lý Cầm và các diễn viên thuộc đoàn làm phim Chiến Hồ thì có giao chiến với một người đàn ông. Khi nắm đấm va vào nhau, người đàn ông kia không di chuyển. Ngược lại là Phan Lâm đã bị chấn động lùi về sau hơn 10 mét. Sau khi tiếp đất cũng không thể đứng vững. Cái gì? Mọi người đều sừng sốt. Phan Lâm lợi hại như vậy cũng không phải là đối thủ của người này sao? Công phu mèo ba chân như anh mà dám tới đây diễu võ dương oai sao? Tôi hôm nay tâm tình không tốt. Anh nghe cho rõ đây. Bây giờ anh lập tức quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu ba cái rồi cút đi. Nếu như vậy tôi còn có thể tha cho anh một mạng. Nếu như anh lại tiếp tục u mê không chịu tỉnh ngộ, tiếp tục ở đây quấy rầy tôi, hôm nay tôi sẽ phế bỏ anh ngay tại đây. Người đàn ông râu quai nón mắng chửi. Phan Lâm mỉm cười, nhưng ánh mắt của anh lại càng lạnh lùng hơn. Anh không phản bác lại mà lấy kim bạc ra, trực tiếp đâm vào huyệt vị trên người để tăng thêm sức mạnh, đồng thời ngấm ngầm kích hoạt năng lượng của 30 giọt lạc linh huyết. Làm sao vậy? Người đàn ông có râu cau mày, ông ta mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng lại thấy Phan Lâm bước tới gần, vọt lên, bay về phía người đàn ông râu quai nón, đấm liên hồi. Cú đấm này mang năng lực hủy diệt thế giới. Khí lực từ nắm đấm giống như là dòng vậy, trôi chảy như lũ. Nắm đấm xông ra giống như lũ yêu thú tuôn ra, không có gì có thể ngăn cản. Người đàn ông thoáng sợ hãi và la hét trong lòng, nguy to rồi. Nhưng ông ta cũng không có lùi lại phòng thủ mà dùng ánh mắt ngoan cố gầm lên chống lại. Ông ta cũng tích lũy một đòn với tất cả sức mạnh trên cơ thể, ông ta muốn chống lại. Thật đáng tiếc, chút sức lực của ông ta đối với Phan Lâm rốt cuộc cũng không thể chống lại được cú đấm này. Hai nắm đấm va chạm tạo ra một tiếng động dữ dội. Mặt đất dưới chân của người đàn ông trực tiếp nổ tung. Những luồng năng lượng khủng bố lan dọc mặt đất như một dòng điện. Rừng cây phía xa xa điên cuồng run lên. Mặt biển bên kia trực tiếp cuộn sóng lớn 7-8 thước. Những người có mặt đều kinh hãi, quay lưng lại. Như Hàn Long và Tống Khang không biết bỏ công, bị khí lực đánh vào cơ thể hộc máu không chịu nổi. Phan Lâm lần này bất động thanh sắc, đứng vững tại chỗ, nhưng người đàn ông kia thì bị đánh đến mức lăn lộn hơn 10 vòng mới dừng lại được. Nắm đấm của ông ta dùng để chống đối với Phan Lâm, mở ra, xương cốt lộ ra ngoài. Cái gì? Ngài ấy đã thua sao? Người dân làng chài đều chết lặng. Người được ví như hung thần trong làng chài, thật sự đã bị đánh bại như thế này sao? Nhất thời, những người ngư dân đi theo đều vứt bỏ vũ khí và tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất, giơ tay cao lên đầu hàng. Đầu hàng, đầu hàng, chúng tôi thừa nhận thất bại, đừng làm hại chúng tôi. Bọn họ run rẩy hét lên. Phan Lâm bò qua đoàn người, anh trực tiếp đi về phía người đàn ông râu quai nón. Người đàn ông khó khăn cố gắng đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên đã bị Phan Lâm dẫm lên ngực rồi đè xuống đất. Anh muốn làm gì tôi? Tôi cảnh cáo anh đừng có mà làm sàng làm bậy. Người đàn ông có râu ria xồm xoàm vội vàng kêu lên. Còn người của tôi thì sao? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Ai vậy? Tôi không biết. Còn cứng miệng sao? Phan Lâm nhặt một cây đao trên mặt đất, chĩa mũi nhọn vào mắt của người đàn ông. Đầu óc mơ hồ vì uống rượu của người đàn ông ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Ông ta hét lên một cách cuồng loạn. Tôi thực sự không biết. Chắc anh nhìn nhầm rồi. Ông không nói. Vậy được rồi, tôi tự mình đi vào tìm kiếm. Bây giờ ông tranh thủ từ biệt trần gian đi. Phan Lâm lạnh lùng nói, hướng về phía người đàn ông mà rời đi. Nhưng đúng lúc này, một cuộc gọi khẩn cấp phát ra. Dừng lại! Phan Lâm dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn. Tuy nhiên, anh ta thấy một người đàn ông trung niên, nước da ngăm đen, đã dẫn đầu một nhóm người và lao ra ngoài một cách vội vã. Thưa anh, xin anh hãy dừng lại. Người của anh đang ở sân sau. Tôi đã tiếp đãi bọn họ với đồ ăn và thức uống ngon. Bọn họ vẫn được bình an. xin hãy tha cho Chiêm tiên sinh đi. Người đàn ông trung niên nói to lên. Người đàn ông râu quai nón, tên gọi là Chiêm tiên sinh trên mặt đất, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trung niên. Ý của ông là sao hả? Thôn trưởng, là ông bắt bọn họ sao? Chiêm tiên sinh, quả thực xin lỗi, chúng tôi cũng đang cố gắng kiếm thêm chút tiền. Người đàn ông trung niên xấu hổ nói. Đồ khốn nạn, tất cả đều là lỗi của ông. Người đàn ông kia vô cùng tức giận. Chiêm tiên sinh, chúng ta là bạn tốt. Thôn trưởng vội vàng giải thích. Người đàn ông râu ria xồm xoàm, giận dữ, nhưng cũng không nói gì. Quay đầu lại, nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Nghe này, người này là trưởng thôn, người của anh bị ông ta bắt, chứ không phải là tôi. Anh cần tìm ai thì đến hỏi ông ấy đi. Mang người của tôi qua đây. Phan Lâm lạnh lùng nói. Mang người lên, nhanh lên. Thôn trưởng vội vàng gọi. Mau mang người tới đây. Có thêm một tiếng hét. Một lúc sau, Lý Cầm đợi lấy vé cho đoàn làm phim và diễn viên thì bị người dân làng chài đuổi ra khỏi làng. Là chủ tịch Lâm. Là chủ tịch Lâm đến cứu chúng ta. Mọi người vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy đến. Lý Cầm, em không sao chứ? Phan Lâm bước nhanh đến chỗ Lý Cầm, kiểm tra cả người cô ấy. Nhìn thấy Lý Cầm, mọi thứ đều nguyên vẹn, trên người không có vết sẹo nào. Anh liền thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn chủ tịch Lâm. Lý Cầm tươi cười, nhưng nước da vẫn tái nhợt, có chút kinh hãi. Tống Khang, bố trí xe cấp cứu, lập tức đưa bọn họ đến bệnh viện kiểm tra. Được rồi, chủ tịch Lâm. Tống Khang liền bấm điện thoại liên lạc. Thưa anh, giờ anh hài lòng chưa? Trường thôn gượng cười. Hài lòng sao? Người của tôi bị các người vô cớ đưa vào thôn. Ông còn dám hỏi tôi hài lòng hay chưa sao? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng. Thưa anh, chúng tôi đã thả người của anh. Trường thôn lo lắng nói. Để mọi người đi thì chuyện này sẽ kết thúc sao? Mọi người trong làng trài cút ra đây. Hàn Long, phái người đến phá bỏ làng trài này cho tôi. Phan Lâm hét lên. Vâng. Hàn Long đáp, một đám côn đồ phía sau lao thẳng về phía làng chài. Đứng lại! Người đàn ông mặt mày lo lắng đến mức lập tức lao ra ngăn cản. Nhưng vừa động đậy, Phan Lâm lập tức đặt chân lên bụng của ông ta. Người đàn ông có râu nôn ra máu và ngã xuống đất. Cái gì? Những người trong làng chài sợ hãi và ngây ngốc. Thứ bọn họ dựa vào thật ra chính là cái tên này. Nếu ngay cả ông ta cũng không đối phó được anh, vậy thì đám người trong làng chài này chỉ là cừu non chờ bị làm thịt mà thôi. Tất cả mọi người không dám làm trái ý của Phan Lâm. Bọn họ đều co rúm đứng ở cửa làng, dùng mình một cái. Hàn Long đã sắp xếp mọi người, trực tiếp bắt đầu phá bỏ ngôi làng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói già nua phát ra. Anh bạn, anh nên rộng lượng tha thứ. Anh, hãy dừng tay lại đi. Một tiếng kêu này, anh nhìn ra đại lộ của làng chài. Có một cô gái mặc thường phục đẩy một chiếc xe lăn đi về phía bên này. Ngồi trên xe lăn là một cụ già, mái tóc bạc trắng. Ông cụ gầy như khúc gỗ, khuôn mặt hốc hác, hơi thở yếu ớt từng nhịp, trông rất ốm yếu. Bố! Người đàn ông râu quai nón hét lên rồi vội vàng chạy tới. Sao bố lại ra đây? Nếu ta không xuất hiện, sợ là con sẽ chết trong tay của người khác. Thường xuyên bảo con luyện công, con lại cả ngày không luyện. Chỉ biết ăn uống, vui chơi, lãng phí thời gian và tuổi tác. Con thậm chí bị đánh bại bởi một đứa em trai nhỏ tuổi như thế này này. Con còn mặt mũi nào mà tự xưng là hậu nhân của Chiêm Nhất Đao ta? Ông lão hừ lạnh. Chiêm Nhất Đao sao? Phan Lâm cũng giật mình. Bỗng nhiên anh dường như nghĩ tới cái gì đó, vội vàng hỏi. Ngài chính là Đao Thần huyền thoại, Chiêm Nhất Đao sao? Là ta. Ông lão ngồi trên xe lăn gật đầu. Phan Lâm kinh ngạc. Xem xét ông lão, anh không khỏi cảm khái. Không ngờ Đao Thần nổi tiếng thật sự về già, uy nghi lại bị giảm xuống vì ngồi xe lăn. Thật sự là một cái chắc tuyệt anh hùng. Cái tên Chiêm Nhất Đao, thực ra anh đã từng nghe qua khi còn rất nhỏ. Khi đó Chiêm Nhất Đao chính là đại anh hùng hào kiệt, uy danh vang dội nhất Yến Kinh. Một người một kiếm thách thức toàn bộ cao thủ siêu cường ở Yến Kinh. Trong ba ngày, không biết có bao nhiêu cao thủ siêu cường xuất hiện cũng không bắt được đòn của Chiêm Nhất Đao. Thậm chí có một số cường giả ẩn thân ra tay, nhưng họ vẫn không khuất phục được Chiêm Nhất Đao. Yến Kinh có bao nhiêu quần hùng đều bị ông ấy đánh chết. Ba ngày sau, Chiêm Nhất Đao thất vọng rời khỏi Yến Kinh, rời khỏi nơi vang danh Đao Thần truyền thuyết. Sau này, nghe nói ông ấy đi Bắc Hải, tìm Bắc Hải kiếm thần. Có người nói rằng ông đến Nam Sơn tranh tài với Cửu Trùng Thiên. một đao khai thiên, một đao liệt địa, một đao phá núi, một đao đoạn biển. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là tin đồn. Chính xác thì đao thần đã đi đâu, tiến bộ đến đâu thì vẫn là một ẩn số. Mọi người chỉ biết rằng đây là một sự tồn tại giống như thần thánh. Tuy nhiên, Phan Lâm chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông trong truyền thuyết này lại tình cờ gặp ở một làng chài nhỏ xa xôi như vậy. Tôi không dám nhận mình là anh hùng. Tôi chỉ là một con chó chết bị người khác đuổi theo chặn đường mà thôi. Anh bạn đã nói quá rồi. Chiêm Nhất Đao bình tĩnh nói. Cùng đường mặt lộ sao? Anh bạn nhỏ, quả thực không dám giấu giếm anh. Người của anh bị bắt cóc. Con trai tôi hơn phân nửa không biết gì. Đều là do đám này ngư dân gây nên. Lão Phù mấy năm trước gặp tai nạn ở nơi này, nhân tiện ở đây dưỡng thương, cùng với con trai ở tạm nơi trú ẩn. Con trai tôi trong lúc rảnh rỗi thường sẽ dạy cho thôn dân một chút công phu quyền cước, đổi được một chút đồ ăn đạm bạc. Không nghĩ tới đám thôn dân này đều là loại tham tài hiếu chiến. Bọn họ không ngừng cho con trai tôi dùng mỹ từ mỹ thực, để con trai tôi ra mặt vì bọn họ giải quyết một chút việc phiền toái. Lần này bắt cóc dọa dẫm các người, bọn họ cũng là ỷ vào con trai tôi có võ công. Con trai tôi mỗi ngày bị bọn họ rót rượu say khướt, cứ thế mà không phân biệt rõ đúng sai. Lần này đắc tội với các vị là lão phu quản giáo không nghiêm. Chiêm Nhất Đào nói xong liền quay đầu lại quát to, con lại đây. Chiêm Hùng dững sờ sờn gai ốc bước tới. Đi, quỳ xuống xin lỗi anh bạn này. Chiêm Nhất Đao trầm giọng quát to. Cái gì? Bố à, bố muốn con quỳ xuống xin lỗi anh ta sao? Chiêm Hùng kinh ngạc. Con trai của đao thần như anh ta làm sao có thể làm chuyện nhục nhã như vậy chứ? Không muốn quỳ sao? Được lắm, con đi đánh bại anh bạn này. Nếu con không làm được, chỉ có thể trách con võ công kém cỏi. Hiện tại, đã có rất nhiều cơ hội cho con. Nếu con thua đối thủ, thì con chết chắc. Con hiểu chưa? Chiêm Nhất Đao lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Chiêm Hùng há hốc miệng, không hề nói nên lời. Không quỳ sao? Chiêm Nhất Đao hét lên. Chiêm Hùng cả người run lên, không thể làm gì khác, nên đành cắn răng, nắm chặt hai tay, khuỵu gối, quỳ xuống. Tôi xin lỗi, anh hãy tha thứ cho tôi. Chiêm Hùng thì thào trong đau đớn. Tại sao không chân thành chứ? Nói to hơn, chân thành hơn. Chiêm Nhất Đao lại quát lên. Chiêm Hùng sắc mặt gần như biến sắc, trong lòng vô cùng không mong muốn. Nhưng ông ta đã bị khủng bố quá mức, ông ta không còn cách nào khác là nhắm mắt và hét lên. Xin lỗi ngài, tôi biết tôi đã sai, xin hãy tha thứ cho tôi. Nói xong chán đập xuống đất. Kết thúc này rất ồn ào, đầy chân thành. Lão già nhìn đến Phan Lâm, vội vàng hòa giải. Cũng xin anh bạn hãy tha lỗi cho con trai tôi đi. Lão gia ở đây xin lỗi anh. Phan Lâm trầm mặc một hồi, sau đó nhìn qua mấy người, nhàn nhạt nói. Chiêm Nhất Đào, ngài tuy là đau thần, nhưng hiện tại trên người đầy vết thương và bệnh tật. Mạng ngài mỏng manh, tôi không sợ ngài. Tôi càng không sợ con trai ngài. Tôi cùng với ngài, không quen không biết, vì sao tôi phải nề mặt ngài chứ? Chiêm Hùng sắc mặt đại biến. Ông lão không nói lời nào, vẻ mặt già nua vẫn bình tĩnh, nhìn Phan Lâm chân thành nói. Anh bạn nhỏ, tuy rằng lão phu hiện tại tàn tật, không có bao nhiêu sức chiến đấu, lão phu có thể xem ra thực lực của anh quá nhân phi thường. Nếu như Chiêm Hùng dập đầu còn không đủ khiến anh nguôi giận, vậy thì dù sao, chúng tôi cũng chỉ có thể để mặc anh đối phó. Cho dù có cho tôi thêm sức mạnh, tôi cũng không phải là đối thủ của anh. Anh làm đi. Khi nghe điều này, tất cả những người xung quanh đều tái mặt và sợ hãi. Lão sư, ngài nói cái này là có ý gì chứ? Bỏ cuộc sao? Không được. Lão đại, ngài nhất định phải có cách. Nhất định phải có cách. Lão đại, ngài nhất định phải cứu làng trại của chúng ta. Trường làng và những người khác hoảng sợ, ôm đùi của ông lão mà gào khóc. Nhưng ông lão vẫn rừng rưng. Giờ phút này, ông ấy không thể tự bảo vệ mình. Làm sao có thể chăm sóc những kẻ vô dụng này chứ? Vì này, là tôi có lỗi, muốn đánh hay muốn giết gì thì đến với tôi đi, đừng làm tổn thương bố tôi. Chiêm Hùng giật mình, ngẩng đầu quát Phan Lâm. Anh không cho là anh rất ngây thơ sao? Anh cho rằng anh có tư cách gì để cùng tôi mặc cả chứ? Phan Lâm lãnh đạm nói. Chiêm Hùng giật mình, nghiến răng nghiến lợi, không nói lời nào. Phan Lâm không để ý đến ông ta, Anh nhìn Chiêm Nhất Đao chằm chằm một hồi rồi đi về phía ông ấy. Mọi người bỗng trở nên căng thẳng. Bố! Chiêm Hùng đột ngột đứng dậy, hết sức lo lắng, định đi qua thì bị ông lão giơ tay ngăn lại. Đừng lộn xộn! Chiêm Nhất Đao quát một hơi. Chiêm Hùng hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Phan Lâm. Nếu Phan Lâm dám có ý đồ xấu xa với Chiêm Nhất Đao, chắc hẳn ông ta phải liều mạng xông tới. Tuy nhiên, Phan Lâm không làm gì tổn thương đến Chiêm Nhất Đao mà chỉ đứng chặn trước mặt. Nhìn Chiêm Nhất Đao, sau đó giơ cánh tay ra, tĩnh mạch phía dưới. Một lúc sau, Phan Lâm lên tiếng hỏi. Ngài trúng độc sao? Anh bạn, còn biết dùng y thuật sao? Chiêm Nhất Đao có chút kinh ngạc. Hiểu một chút, Phan Lâm nói nhẹ một tiếng rồi sờ soạng cánh tay của Chiêm Nhất Đao một cái. Sau đó xé chăn che chân của ông ấy ra. Ngay khi kéo chăn ra, một mùi hôi bốc ra. Sau đó mọi người nhìn thấy một đôi chân teo tóp và gầy nhom xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhiều người xung quanh bịt chặt mũi, nhăn mặt. Phan Lâm cũng chăm chú nhìn. Chân của ông ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn long sững sờ. Hoại tử, teo cơ, thủy tinh hóa xương, về cơ bản là không còn nữa. Phan Lâm lạnh giọng nói. Đây là do chất độc trong người của tôi. Chiêm Nhất Đao thở dài, khàn giọng nói. Tôi nghĩ mình được gọi là đao thần, nhưng về già thì lại thành ra thế này. Làm người thật là may mắn. Bố, con nhất định sẽ đến thăm các thầy thuốc nổi tiếng và tìm thuốc giải độc cho bố để chữa bệnh cho bố. Chiêm Hùng rơm rớm nước mắt nói. Vô dụng thôi, chân của ta không có thuốc chữa, độc cũng không chữa được. Ta có thể sống một ngày, rồi thêm một ngày. Tất cả đều là số phận. Chiêm Nhất Đao khàn khàn giọng nói. Bố! Chiêm Hùng quỳ rạp trên mặt đất gào khóc. Những người xung quanh cũng tràn đầy cảm xúc. Một thế hệ của đao thần thật khốn nạn, thật sự khó lường. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Ai nói là không giải được chứ? Là sao? Chiêm Nhất Đao sững người. Chiêm Hùng cũng chợt ngẩng đầu. Anh nói cái gì? Ý tôi là chất độc của ông ấy sẽ được chữa khỏi. Thật sao? Chiêm Hùng vui mừng khôn xiết, bận rộn bước tới, khẩn trương nói. Ai giải được vậy? Mau để anh ta cứu bố tôi đi. Tôi. Phan Lâm thản nhiên nói. Thật sao? Vậy thì anh làm ơn hãy giải độc cho bố tôi. Chỉ cần bố tôi có thể khỏi bệnh, tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho anh. Anh làm trâu làm ngựa thì có lợi ích gì chứ? Tôi không có hứng thú với anh. Phan Lâm lắc đầu, sau đó chỉ vào Chiêm Nhất Đao nói. Tôi muốn ông ấy làm trâu làm ngựa cho tôi. Cái gì? Mọi người đều hết sức sững sờ. Chiêm Nhất Đao cũng mặt khó tin, cay đắng cười khổ. Anh bạn, lão phu đã sắp không xong rồi, tuổi thọ cũng không còn bao lâu nữa. Anh muốn tôi làm trâu làm ngựa cho anh sao? Cho dù tôi có đồng ý, anh cũng chỉ là nuôi thêm một kẻ vô dụng trong nhà thôi. Đừng lo lắng, tôi chỉ hỏi ông có đồng ý không thôi. Phan Lâm nghiêm túc hỏi. Đôi mắt giàn nua của Chiêm Nhất Đao giật giật. Anh bạn, anh thật sự có thể chữa trị cho tôi sao? Chắc chắn. Phan Lâm nói giọng kiên định. Mặc dù anh nói một cách tự tin, nhưng trên mặt của Chiêm Nhất Đao vẫn đầy vẻ nghi hoặc. Ông ấy nghĩ về điều gì đó và nói. Nếu anh thực sự có thể chữa khỏi cho lão phu, vậy thì chính là anh đã cho lão phu một mạng sống. Làm trâu làm ngựa cho anh thì đã là gì đâu. Ông đồng ý sao? Tôi nói chuyện gì luôn luôn chắc chắn, chưa bao giờ hối hận. Chiêm Nhất Đao thở dài. Được. Phan Lâm gật đầu. Ông cùng tôi trở về đi. Ở đây điều kiện không cho phép. Sau khi trở về tôi có thể xử lý bệnh giúp ông. Được. Chiêm Nhất Đao đồng ý. Bố, sẽ không có chuyện gì chứ? Chiêm Hùng bước tới cẩn thận hỏi. Đồ ngốc. Nếu thật sự có người muốn hại ta và con, tại sao giờ trò nhiều như vậy chứ? Là ai đã bắt đầu khiêu khích trước đây? Chiêm Nhất Đao thầm mắng. Điều này... Chiêm Hùng lúng túng. Con thật là ngu ngốc, võ công kém cỏi, đầu óc cũng ngu ngốc theo. Ta sợ hương khí của Chiêm gia ta đến đời con thì gãy mất. Chiêm Nhất Đao chửi bới đầy căm giận. Chiêm Hùng mặt đỏ bừng, không dám phản bác. Thỏa thuận đã xong, Phan Lâm liền nhờ Hàn Long thu xếp xe đưa Chiêm Nhất Đao trở về Học viện Phái Nam Y. Trong xe hơi, còn chưa hỏi tên của anh. Phan Lâm. Đây là chủ tịch của tập đoàn Dương Quang. Chủ tịch Lâm, ông có nghe qua chưa? Hàn Long kỳ quái hỏi Chiêm Nhất Đao. Chiêm Nhất Đao lắc đầu. Tôi ẩn nấp ở làng chài mấy năm, vừa để trốn địch, vừa để chữa vết thương. Tôi không biết gì về thế giới bên ngoài nhiều lắm. Thì ra là vậy. Lâm tiên sinh, tôi tùy ý để anh bày trí nơi ở. Nhưng nơi ở của tôi nhất định phải được giữ bí mật. Nếu không sẽ thu hút kẻ địch, chỉ gây ra thêm phiền phức cho anh. Đừng lo lắng, tôi sẽ giữ bí mật. Phan Lâm gật đầu. Tình hình ở Giang Thành hiện tại cũng rất phức tạp. Khắp nơi đều có kẻ địch. Cho dù Chiêm Nhất Đao không nói trước, Phan Lâm cũng định che giấu tung tích. Dù sao thì vị này cũng là một sự tồn tại phi thường. Sau khi vào học viện phái Nam Y, Phan Lâm liền yêu cầu Hà Vĩ Hùng sắp xếp đội ngũ y sĩ giỏi nhất hỗ trợ anh. Anh tự mình tiến hành châm cứu cho Chiêm Nhất Đao. Tuy nhiên, Chiêm Nhất Đao không có bao nhiêu hy vọng. Lão Phù đã hành tàu giang hồ mấy chục năm, từng nhìn qua đủ loại người và đủ loại chuyện. Nói thật, trước khi trú ẩn ở làng chài, Lão Phu đã từng đến thăm ba vị lương y siêu phàm, nhưng tất cả đều thở dài bất lực với độc dược trên người tôi. Anh bạn, tôi nghĩ lần này anh chỉ phí sức thôi. Phan Lâm đang nghiêm túc đâm kim bạc trên chân của mình. Chiêm Nhất Đao không nhìn được mà nói. Nhưng mà Phan Lâm không nói lời nào. Chiêm Nhất Đao thở dài, ngừng thuyết phục anh. Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Nguyên Tình liền xông vào. Giáo chủ, Đao Thần đâu? Đao Thần ở đâu? Nguyên Tình háo hức kêu lên, vẻ mặt già nua tràn đầy hưng phấn. Đừng có làm ồn. Phan Lâm nhíu mày, xoay người quát khẽ. Khi Nguyên Tình nhìn thấy anh, ông ta chỉ hơi dừng lại. Ông ta bận nhìn Chiêm Nhất Đao ở trước mặt Phan Lâm. Lúc này nhìn thấy Chiêm Nhất Đao, Nguyên Tình vô cùng kinh ngạc. Chủ nhân, người này là Đao Thần Chiêm Nhất Đao sao? Nguyên Tình hỏi. Đúng. Phan Lâm thản nhiên trả lời, tiếp tục châm cứu. Anh là... Chiêm Nhất Đao kỳ lạ nhìn Nguyên Tình. Thuộc hạ Nguyên Tình, thái thượng trưởng lão của Đông Hoàng giáo. Nguyên Tình đáp. Ngay khi những lời này rơi xuống, trái tim của Chiêm Nhất Đao như treo trong không khí run lên kịch liệt, gần như không lấy lại được khí lực. Đông Hoàng giáo, thái thượng trưởng lão sao? Nguyên Tình sao? Là anh? Chiêm Nhất Đao sừng sốt, lúc này mới đột nhiên phát giác cái gì đó, nhìn chằm chằm Phan Lâm, rồi nhìn chằm chằm Nguyên Tình, sau đó hỏi. Chờ đã, Nguyên Tình trưởng lão, anh vừa rồi gọi anh ta là cái gì? Giáo chủ, Nguyên Tình nghiêm nghị nói, đây là tân chủ nhân của Đông Hoàng giáo chúng tôi, Đông Hoàng thần quân, Lâm giáo chủ. Chiêm Nhất Đao, ông hẳn là không có mắt. Anh ta là thủ lĩnh của Đông Hoàng giáo sao? Chiêm Nhất Đao ảo não hỏi, còn trẻ như vậy, anh có thể trở thành Đông Hoàng thần quân của Đông Hoàng giáo sao? Không thể tin được. Lúc này, một cảm giác đau nhói đột nhiên từ chân truyền đến. Chiêm Nhất Đao thở không ra hơi, hai chân run lên. Ông ta theo bản năng mà rút chân lên, định nói gì đó. Nhưng vào lúc này, cả người ông ta như bị sét đánh. Đầu đột nhiên cúi xuống, nhìn về phía chân của mình. Chân của tôi! Làm sao? Ông có cảm giác được không? Phan Lâm ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi. Chiêm Nhất Đao không nói, nhưng ứa nước mắt, nắm chặt tay lại. Điều không thể chấp nhận được đối với một võ giả không bao giờ là cái chết mà là sự bất lực. Trơ mắt chứng kiến rất nhiều điều không may xảy ra nhưng không có khả năng để thay đổi. Đây là tuyệt vọng cỡ nào chứ? Sau khi trúng độc, Chiêm Nhất Đao đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy. Trên thực tế, sau khi Chiêm Nhất Đao bị trúng độc, kẻ thù đã có cơ hội để giết chết ông ấy. Nhưng kẻ thù muốn ông ấy bị chất độc hành hạ, chết từ từ, nên mới không giết ông ấy ngay từ đầu, để cho Chiêm Nhất Đao trốn thoát. Chiêm Nhất Đao vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không có cách nào chữa khỏi, nhưng lại không hề nghĩ tới, sau khi được Phan Lâm châm kim bạc, hai chân thật sự lại có lại cảm giác. Chiêm Nhất Đao, ông nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt đi, hợp tác theo phương pháp điều trị của tôi cam đoan trong vòng một tháng, ông sẽ trở lại như cũ. Phan Lâm nói, tốt, tốt lắm, Lâm tiên sinh. Chiêm Nhất Đao lập tức nằm xuống, không dám động đậy nữa. Nhưng sự hưng phấn khiến cho thân thể ông ấy không ngừng run lên. Điều này khiến cho Phan Lâm gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiến hành kim châm. Một giờ sau, Phan Lâm mồ hôi nhễ nhại, bước ra khỏi phòng y tế. Nguyên Tình cũng đi theo. Chúc mừng chủ nhân. Nguyên Tình trên mặt hiện rõ vẻ tươi cười nói. Chúc mừng sao? Chúc mừng chủ nhân đã thu phục được Đao Thần. Nguyên Tình nở nụ cười. Có người sở hữu sức chiến đấu mạnh như vậy trong tay, chúng ta có thể coi như là nắm thêm được một lá bài tẩy. Thật sao? Phan Lâm hơi kinh ngạc nói. Tôi biết, Chiêm Nhất Đào thực lực rất mạnh, nhưng tôi không có khái niệm chính xác về thực lực của ông ấy. Tại sao anh còn coi trọng ông ấy như vậy chứ? Thực lực của ông ấy hiện tại là bao nhiêu đây? Thuộc hạ không biết. Vậy tại sao ông lại rất vui mừng vì điều này? Thuộc hạ biết rõ sức mạnh của Chiêm Nhất Đao từ mấy chục năm trước. Nguyên Tinh cười. Lúc đó thuộc hạ chưa thoái vị, là thái thượng trưởng lão, giúp Nguyên Trù quản lý việc nhỏ việc lớn và mọi thông tin bên ngoài tôi cũng biết rất rõ ràng. Vì cấp dưới của tôi đã nhận được một số thông tin về Đao Thần Chiêm Nhất Đao. Những thông tin này là báo cáo về những thành tựu hiện tại của Chiêm Nhất Đao. Hai trong số đó là Bắc Hải Kiếm Thần nổi tiếng thiên hạ và Cửu Trùng Thiên đều bị Chiêm Nhất Đao đánh bại. Không chỉ vậy, thậm chí ngay cả Đại Tôn Võ Giả Đệ Nhất Võ Lâm cũng không phải là đối thủ của Chiêm Nhất Đao. Hai người đã giao chiến. Tuy không công khai, nhưng Đông Hoàng Giáo Chủ đã nhận được một thông báo. Cho đến hiện tại, Chiêm Nhất Đao đã thách thức Tứ Vương nhưng không hề thất bại. Thực lực còn vượt xa Bắc Hải Kiếm Thần, Cửu Trùng Thiên. Thực lực của ông ấy vô song như vậy, bây giờ được chủ nhân trọng dụng, không phải là việc vui to lớn hay sao? Nguyên Tinh bật cười, ông ta rất cao hứng. Ông ấy mạnh mẽ đến như vậy hay sao? Nguyên Tinh, ông cũng lợi hại. Ông cùng với ông ấy đánh nhau, ai có thể thắng? Chủ nhân, ngài đang đùa sao? Nguyên Tinh tôi có tài đức thế nào? Làm sao có thể cùng với Đao Thần so sánh chứ? Tôi sợ đứng trước mặt Bắc Hải Kiếm Thần cũng không chống chọi lại được. Nguyên Tinh chua xót nói. Ông ấy mạnh như vậy sao? Lấy thành tựu của ông ấy mấy chục năm trước, có lẽ hiện tại Chiêm Nhất Đao còn mạnh hơn. Còn tôi thì sao? Phan Lâm vung tay lên, lộ ra 33 giọt lạc linh huyết. Còn người của Nguyên Tinh trợn ngược. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy, nhưng ông ta vẫn rất sửng sốt, có chút thất thần. Nhưng ngay sau đó, ông ta hoàn hồn, suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Thuộc hạ không biết, nhưng thuộc hạ nghĩ, Chiêm Nhất Đao nếu thực sự chiến đấu, thì sẽ thắng. Ông ấy có thể chống chọi lại được năng lượng của 33 giọt lạc linh huyết sao? Phan Lâm hơi kinh ngạc. Ông ta có lẽ không chống chọi lại được, nhưng một khi anh khiêu chiến, chủ nhân, tôi nghĩ tay của anh có thể sẽ không giữ được đâu. Nguyên Tinh nghiêm nghị nói. Kiếm của Đao Thần có lẽ là thanh kiếm nhanh nhất trên đời này. Tôi sợ anh sẽ không thể trở lại. Ông ta sẽ chặt đứt cánh tay của anh mà không cần đợi đến lúc anh sử dụng sức mạnh của lạc linh huyết. Phan Lâm nghe lời này, yên lặng gật đầu. Nếu đúng như vậy, thì lần này quả nhiên là bảo bối tốt. Sắp xếp thuốc tốt nhất cho Chiêm Nhất Đào để cho ông ấy hồi phục càng sớm càng tốt. Phan Lâm nói. Được, nhưng chủ nhân vẫn còn một chuyện thuộc hạ phải nhắc nhở. Chuyện gì? Người này nên khống chế như thế nào đây? Nguyên Tinh cẩn thận hỏi. Chiêm Nhất Đao uy thế mạnh mẽ. Nếu như không nắm chắc được thì chỉ như là dẫn hồ vào nhà mà thôi. Nhưng mà Phan Lâm cười cười, lãnh đạm lắc đầu. Đừng quản ông ấy. Người này từ khi nói trung thành với tôi thì sẽ không bao giờ phản bội tôi. Tại sao chủ nhân lại chắc chắn như vậy chứ? Nguyên Tinh kỳ quái hỏi. Phan Lâm cười cười nhưng không trả lời. Tuy nhiên, tại thời điểm này, đột nhiên có một tiếng động lớn ở cổng. Sau đó là tiếng ồn ào huyên náo. Hai người đều sừng sốt, vừa định đi qua xem xét. Liền thấy Long Thù vội vàng chạy tới. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện rồi. Có người xông vào học viện phái Nam Y của chúng ta, muốn đại khai sát giới. Long Thù tái mặt, hét lên. Cái gì? Phan Lâm ánh mắt trở nên lạnh lùng, lao thẳng về phía cổng lớn. Các bạn vừa nghe xong tập số 220 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.